Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cát Sinh bước vào, nhìn thấy trong phòng khách, ngay giữa phòng là hai chiếc bàn xử án. Một chiếc ở phía sau là một người trẻ tuổi, có vẻ như là người có lập trường khác biệt. Chỉ nhìn qua một chút, ánh mắt Cát Sinh không khỏi sáng lên. Tô Tử Tịch không mặc miện phục mà đội kim quan, trên người mặc áo xanh nhạt, tay áo mỏng nhẹ, mắt như những ngọn núi xa, nhìn quanh sinh huy, khiến người ta phải cúi đầu trước phong thái hơn người. Cát Sinh lần đầu tiên gặp, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, nghe nói đại vương có phong thái hơn người, hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Lúc này, nha dịch thủy hỏa côn vang lên tiếng thét dài, uy vũ, thêm bao đó là thân binh đứng chầu với đao. Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng. Cát Sinh lúc này mới bừng tỉnh, cảm thấy cả người rùng mình, vội vàng quỳ xuống lễ, sau đó đứng dậy và vái chào. Học sinh trực tiếp phụ thuộc cử nhân Cát Sinh, bái kiến đại vương, gặp qua Đàm đại nhân. Dù lễ này là dành cho Đàm Bình, nhưng Cát Sinh nhận ra Đàm Bình đang ngồi ở bàn xử án, phía sau tấm mộc. Nhưng rõ ràng vị trí chủ trì vẫn là đại vương. Cạnh đó, những văn lại phải ký vào bút ký, còn những người khác đều đứng, trong đó có một người thấp bé, trung niên, đang ngồi tại một góc. Trên bàn là bút mực giấy nghiên. Khi nhìn Cát Sinh, người này chỉ khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, rồi lại tiếp tục cầm bút lên, ghi chép thêm. Xin đứng lên đi, không cần đa lễ. Ta có vài việc muốn thỉnh giáo. Tô Tử Tịch ngồi ở vị trí đầu, có chút mệt mỏi, đánh giá Cát Sinh một hồi. Chưa để Cát Sinh kịp khiêm tốn, đã khoát tay hỏi, nói đi, người gọi Cát Sinh là người ở đâu? Thưa đại vương, học sinh là trực tiếp phụ thuộc tịch, gia chủ ở Ngụy Gia Trấn, cách kinh ngoại 8 dặm. Cát Sinh đáp không chút lo lắng, thân phận này đã được xác nhận từ nhiều năm trước tại kinh doanh, không lo bị điều tra. Ngươi từ nhỏ đã ở Ngụy Gia Trấn sao? Tô Tử Tịch lại hỏi. Đại vương, mặc dù học sinh quê gốc ở Ngụy Gia Trấn, nhưng từ nhỏ theo gia phụ đến Ngụy Sơn Quận, ải Sa An huyện lớn lên, học tú tài trong quận, mãi đến 6 năm trước mới trở về Ngụy Gia Trấn. Không lâu sau, may mắn trúng cử nhân. Cát Sinh lại chắp tay trả lời. Ngày hôm đó, khi lên thuyền, ngươi đã thấy gì? Tô Tử Tịch tiếp tục hỏi. Học sinh được cử nhân Bạp Nương Vân mời tham gia. Khi đó đang ở trong gian phòng cùng vài người bạn uống rượu, không hề thấy chuyện gì xảy ra. Sau này nghe nói thuyền gặp sự cố, nhưng lúc đó thật sự không biết gì. Cát Sinh trả lời thành thật. Tô Tử Tịch tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng chỉ xoay quanh việc tham gia văn hội, làm gì tại nó, và liệu có biết ai là kẻ chủ mưu phía sau. Những câu hỏi như vậy thực sự chỉ như trò chơi của những đứa trẻ. Lưu Văn, người phụ trách ghi chép, cẩn thận ghi lại từng câu hỏi và câu trả lời, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên trì không rút lui. Những câu hỏi như vậy, liệu có thể lộ ra điều gì? Liệu có liên quan gì đến vụ ám sát? Cát Sinh lúc đầu còn đề phòng, nhưng giờ phút này cũng không thể hiểu nổi. Trong lòng thầm nghĩ, dù đại vương không phải là dòng dõi xuất chúng, liệu chỉ bằng những câu hỏi thế này mà có thể biết được chân tướng sự việc sao? Không thể nào, hắn tự hỏi, liệu đại vương chỉ dựa vào huyết mạch của hoàng tôn mà có được vị trí này, chứ không phải vì thực học. Vì thế, Cát Sinh vốn đã có ác cảm với hoàng tử và hoàng tôn của triều đình Trịnh, lúc này cảm thấy trong lòng dâng lên một sự khinh thường. Thật là kim ngọc bên ngoài, nhưng trong lại thối giữa, uổng công ta đã cố gắng như vậy. Khi trả lời xong những câu hỏi của đại vương, Cát Sinh bị Tô Tử Tịch phất tay ra hiệu rời đi. Sự khinh thường trong lòng hắn giờ đã chuyển thành sự xem thường. Quả nhiên, chỉ là một công tử buồn, nhìn thì ngon lành nhưng chẳng thể dùng vào việc gì. Hắn lặng lẽ khinh bỉ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn, cung kính quay người rời đi, nhưng không hề thấy vẻ mặt cân nhắc của đại vương khi nhìn theo. Cho dù ngươi có mưu mô xảo trá đến đâu, cuối cùng vẫn bị ta bóp nghẹt. Tào Dịch Nhan, ứng quốc ngươi sao, 6 năm trước, hắn chỉ là một người đọc sách ở kinh ngoại, giờ đã là cử nhân. Người như vậy còn có bao nhiêu bí mật ẩn giấu tại những nơi tối tăm. Xem ra, Ứng Quốc ở kinh thành có thế lực không nhỏ, còn có Quế Tuấn Hy, người chủ mưu trước kia cho Lỗ Vương, sao lại có nguy hiểm lớn như vậy? Mặc dù chỉ có mười mấy người trong số hơn trăm người bị tra hỏi biết một ít nội tình, nhưng đủ để Tô Tử Tịch ghép lại một bức tranh tổng thể về sự việc. Có lẽ vì chênh lệch cấp bậc quá lớn, khi tra hỏi thường xuyên có thể thu thập được những thông tin hữu ích. Từ những gì thu thập được, Tô Tử Tịch đã dần cảm nhận được một âm mưu lớn đang dần hiện ra. Liên quan đến Tào Dịch Nhan và những tính toán của Ứng Quốc, thật sự là một mối phiền phức. Kỳ lạ là chỉ cảm thấy Tào Dịch Nhan là một thượng cấp, nhưng lại không thể cảm nhận rõ chức vụ của hắn là gì. Chắc chắn người này quyền lực không nhỏ, hẳn là một nhân vật quan trọng trong Ứng Quốc. Họ Tào chẳng lẽ là tàn dư của triều đình trước? Tô Tử Tịch nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhận thấy có thể là Tào Dịch Nhan có huyết thống từ triều đại trước, nhưng đã đổi họ để tránh sự truy sát. Đến lúc này, hắn không còn muốn tiếp tục cuộc thẩm vấn nữa, vội vàng hỏi xong những người còn lại. Tô Tử Tịch đứng dậy, chắp tay chào Đàm Bình. Đàm đại nhân, vất vả rồi, tiểu vương đã hỏi xong tất cả. Đại vương, ngài có phải muốn trở về không? Đàm Bình vội vàng đứng dậy, trong lòng đầy nghi hoặc, liền nhỏ giọng hỏi, cảm thấy rất khó hiểu về cách thẩm vấn này của đại vương. Tại sao lại không có trình tự rõ ràng như vậy? Nhưng Đàm Bình không giống như Cát Sinh, người mà xem thường đại vương. Vì anh hiểu rõ hơn về đại vương, và càng cảm thấy sâu sắc rằng đại vương là người khó mà đoán được, không hề dễ dàng để hiểu thấu. Tô Tử Tịch nhìn Đàm Bình, hơi cười nhẹ, nhưng không nói gì về những lời thầm thì của nha dịch và tiểu lại bên ngoài về mình. Hẽ gật đầu, Tô Tử Tịch nói, ân, trở về thôi. Sau đó, Đàm Bình khó khăn kiềm chế tâm tình, nhanh chóng dẫn Tô Tử Tịch ra ngoài, ra khỏi cổng Thuận Thiên Phủ. Bên ngoài xe bò đã có người chờ sẵn. Đại vương, Huệ Đạo tiến lên chào, rồi theo vào xe. Chân nhân, ngài có thu hoạch gì không? Tô Tử Tịch ngồi xuống một tòa trong xe, vuốt mi tâm, cười nhẹ hỏi. Huệ Đạo nghiêm nghị nhìn xuống, không cười nữa, nói, đại vương, Bần đạo đã điều tra Huệ Kiều Phường, xác nhận có một nhóm quỷ thần tụ tập ở đó, có tới 17 gia đình, không thiếu một nhà. Huệ Kiều Phường có âm mưu ác độc, điều này đã rõ ràng không thể nghi ngờ, chỉ là việc giải quyết này không hề dễ dàng. Huệ Đạo tiếp tục, thấy đại vương vẫn bình thản, không hề thay đổi biểu cảm. Huệ Đạo không khỏi khen thầm trong lòng, rồi nói tiếp, mặc dù khó, nhưng vẫn có thể hoàn thành. Bần đạo đã thỉnh giáo Huyền Thành chân nhân và Giám Tín thiền sư, bọn họ đã đồng ý hỗ trợ một phần sức lực. Huyền Thành chân nhân chính là Lưu Trạm, người trước đây đã được song tạc hai chữ hào vị, còn Giám Tín thiền sư là Biện Huyền, hiện tại là Thanh Viên tự chủ trì. Hai người này đại diện cho thế lực không nhỏ của hai giáo đạo phạm tại kinh thành. Mặc dù đại vương có thể tự mình mời họ, nhưng Huệ Đạo có thể thuyết phục được họ trợ giúp, điều này tốt hơn rất nhiều. Tô Tử Tịch rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Huệ Đạo, cười nói, chân nhân thật sự vất vả, những việc liên quan đến quỷ thần, ta không tinh thông lắm, tất cả đều phải nhờ vào chân nhân. Đồng Sơn Quan vốn là huyền môn chính tông, nay cần phải khôi phục lại những việc cũ, theo cách của cô thì cũng rất đúng. Huệ Đạo cung kính đáp. Khi xe bò tiến gần đến tường chắn của đại vương phủ, vào mùa thu, khu vườn phủ kín cây cỏ, hoa ly sặc sỡ, khung cảnh vẫn yên bình, không có vẻ gì hỗn loạn. Tô Tử Tịch chuẩn bị dừng câu chuyện, nhưng đột nhiên, từ đâu đó vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng khóc mơ hồ, nhưng lại giống như một cái gai sắc nhọn đâm vào huyệt thái dương của Tô Tử Tịch, khiến đầu ông đau nhói. Oa! Tiếng khóc đó vang lên, không rõ ràng, nhưng lại như thể xuyên thấu vào tâm trí Tô Tử Tịch, khiến cả người ông cứng đờ. Không chỉ Tô Tử Tịch, Huệ Đạo cũng giật mình biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là linh khí của Bách Hối tiết lộ? Huệ Đạo hỏi, sắc mặt căng thẳng. Chỉ trong chớp mắt, Tô Tử Tịch nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra trong phủ có một linh cơ lóe lên rồi vụt qua. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, cả người ngay lập tức tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến cho Huệ Đạo đang ngồi đối diện cũng phải giật mình. Đây chính là quyền sinh sát nằm trong tay, nhưng lại không cần nói một lời, chỉ là sát khí tỏa ra. Huệ Đạo trong lòng hơi động, cảm giác như linh khí từ Đại Vương Phủ truyền đến. Nhưng ngay khi vừa nghĩ đến, ông liền thấy ánh mắt âm hàn của Tô Tử Tịch liếc qua. Không khỏi dùng mình, vội vàng cúi đầu xuống. Đại Vương nhíu mày, không nói thêm gì, tiếp tục ngồi trong xe. Chỉ liếc qua ánh đèn trong nội viện, rồi tiếp tục đi vào. Đến khi xe dừng lại tại chính viện, những người liên quan đã đợi sẵn dưới mái hiên. Chuyện gì xảy ra? Tô Tử Tịch hỏi, dường như có chút cười. Vương gia, vừa rồi Vương Phi đột nhiên động thai khí. Quản sự có vẻ khá hoang mang, vội vàng trả lời. Tình huống thế nào? Tô Tử Tịch lập tức biến sắc. Vương gia, lão nô đã lập tức mời đại phu vào kiểm tra. Vừa rồi có tin báo lại, nói là không có gì trở ngại. Tô Tử Tịch thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì, vội vàng bước vào. Vừa vào nội viện, ông thấy không khí tĩnh lặng. Mọi người đang nhẹ nhàng xách nước nấu thuốc, đi lại rất cẩn thận. Khi lên hành lang, nha hoàn và bà tử lập tức quỳ xuống, không dám thở mạnh. Tô Tử Tịch cũng không để ý đến, tiến thẳng vào tiểu sảnh. Trong phòng ngủ, chiếc chướng được đặt sang một bên, Diệp Bất Hối đang nằm nghỉ, bên ngoài có một lang trung đang viết phương thuốc. Rõ ràng, lang trung trong phủ đã kiểm tra Diệp Bất Hối xong, vương gia đến rồi. Lang trung là một lão đầu gầy gò, tóc hoa râm, vội vàng hành lễ với đại vương. Tô Tử Tịch khoát tay ngừng lại, nói: Viên gia sơn, không cần đa lễ, chuyện gì xảy ra? Đại vương, Vương Phi vừa rồi đột nhiên động thai khí, nhưng bây giờ, Vương Phi và thai nhi đều rất ổn. Viên gia sơn cung kính trả lời. Nghe vậy, Tô Tử Tịch thở phào, nhưng Viên gia sơn vẫn còn cảm thấy không yên tâm. Dựa vào việc bắt mạch, ông nhận thấy sức khỏe Vương Phi không có vấn đề gì. Bào thai trong bụng cũng ổn định. Nhưng tại sao Vương Phi lại đột ngột động thai khí? Không phải vì đồ ăn hay hương liệu. Vậy có lẽ là do bị tức giận. Viên gia sơn nghĩ đến việc vợ chồng đại vương luôn ân ái, trong phủ ai cũng rõ. Vậy ai có thể khiến Vương Phi tức giận? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông cho rằng đó là do thai động, dẫn đến cơn đau. Vương Phi vì làm mẹ lần đầu nên không thể chịu nổi. Điều này rất hợp lý. Viên gia sơn liền khom người nói. Tiểu nhân đã kiểm tra, huân hương và nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề gì. Theo tiểu nhân, Vương Phi chỉ bị thai động, không có trở ngại lớn. Chỉ cần dùng một ít thuốc an thần dưỡng khí, uống một liều là ổn. Nhưng, Viên gia sơn dừng lại. Nhưng cái gì? Tô Tử Tịch hỏi. Vương Phi tháng 10 đã gần, coi như không nghiêm trọng thì vẫn cần phải cẩn thận. Một chút an thần dưỡng khí là không cần thiết nữa. Tốt, vậy không cần. Sau này, trong nội viện Vương Phi, toàn bộ hương liệu không được phép dùng. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng thở phào, ra lệnh. Mọi người lập tức xác nhận. Tô Tử Tịch lại hỏa hoãn sắc mặt, nói: Viên tiên sinh, vậy thì vất vả rồi. Không dám, không dám, đây là tiểu nhân bổn phận. Viên gia sơn khiêm tốn đáp. Viên gia sơn tuổi đã cao, mỗi năm ông tiến cung cho đại vương một số bạc lớn, lên tới 120 lượng. Nhưng điều quan trọng không phải là số tiền này, mà là mối quan hệ và tình cảm với đại vương. Ông còn muốn lợi dụng cơ hội để giúp con cháu, làm sao có thể không tận tâm. Bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên. Viên gia sơn vốn đã quen với việc viết phương thuốc, còn Tô Tử Tịch bước vào, ngồi xuống bên giường, duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Diệp Bất Hối đang nằm trên giường. Người còn khó chịu không? Tô Tử Tịch hỏi, giọng dịu dàng. Trong tay đã thả ra một chút linh lực để kiểm tra tình hình của nàng. Lòng hắn không khỏi lo lắng. Quả nhiên, như hắn đoán, trên người Diệp Bất Hối vẫn còn linh lực dao động, khí nhập đạo lại bắt đầu tràn ra. Tô Tử Tịch nhìn thấy chiếc vòng tay hắc mộc trên cổ tay Diệp Bất Hối. Chiếc vòng này vốn có tác dụng ngăn chặn khí tràn ra ngoài, nhưng giờ nó lại không thể ngăn cản được sự xâm nhập của khí này. Vòng tay vẫn còn cố gắng ngăn chặn, nhưng linh khí đã bắt đầu tiêu tán. Tuy nhiên, lần này, khí nhập đạo lại đột nhiên tán loạn, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy mối nguy lớn. Đáng ghét, Tô Tử Tịch thầm mắng trong lòng, mới nhìn thấy tình trạng thai nhi ổn định. Sao lại xảy ra chuyện này? Lẽ nào đã có an bài từ trước? Là việc mà con người không thể khống chế. Nghĩ đến những chuyện liên quan trong mộng, Tô Tử Tịch âm thầm nghiến răng. Rõ ràng những chuyện khác đều có thể thay đổi, sao lại không thể khống chế được việc này của Diệp Bất Hối? Việc nhập đạo của nàng, sao lại không thể hoàn toàn yên ổn? Phu quân, ta không sao đâu. Diệp Bất Hối tưởng chồng đang lo lắng cho mình, đôi mắt nở một nụ cười dịu dàng nhìn vào hắn. Không cần lo lắng, ta nghe nói thai động là chuyện bình thường. Tôi động thai là bình thường, nhưng khí nhập đạo lại đột nhiên tán loạn, thì không phải như vậy. Tô Tử Tịch không thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể cười khổ. Lão gia, phương thuốc đã viết xong. Viên Gia Sơn đã cao tuổi, không còn phải kiên rè nhiều. Cầm phương thuốc chưa khô, đưa cho Tô Tử Tịch, kính cẩn bẩm báo. Để ta xem một chút. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đặt tay lên chăn, che kín cho Diệp Bất Hối, rồi rời ánh mắt từ nàng sang tờ đơn thuốc. Sau khi xem qua, không thấy vấn đề gì, liền mỉm cười nhìn Viên Gia Sơn. Tốt, ngươi đã tận tâm, thưởng ngươi 10 lượng bạc. Nếu như Vương Phi uống thuốc vào có thể ngủ ngon, sẽ có thưởng thêm. Ngươi hãy đến đây mỗi ngày bắt mạch cho Vương Phi. Tiểu nhân hiểu rồi. Viên Gia Sơn biết rõ Đại Vương rất quan tâm đến Vương Phi, không chút nghi ngờ, cung kính lui ra ngoài. Sau khi trong phòng chỉ còn lại người trong Đại Vương phủ, Diệp Bất Hối nhìn thấy nụ cười trên mặt chồng, là người thông minh như nàng, lập tức nhận ra rằng thần sắc của Tô Tử Tịch, dù là khi mới gặp hay hiện tại, đều có chút khác lạ. Ngoại nhân nhìn không ra thần sắc của Tô Tử Tịch có gì khác lạ, nhưng Diệp Bất Hối, người duy nhất lớn lên cùng hắn, lại lập tức nhận thấy. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ, liền trực tiếp hỏi: Phu quân, sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Tô Tử Tịch cúi đầu nhìn vào mắt nàng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi thử dò hỏi về sắc mặt của nàng. Cuối cùng mỉm cười đáp: Không có gì, chỉ là ta mới làm cha, lo lắng đủ thứ, luôn sợ ngươi và hài tử sẽ gặp phải chuyện không hay. Diệp Bất Hối nghĩ đến bản thân mình cũng mới làm mẹ, cũng thường xuyên lo nghĩ nhiều thứ, lập tức bị lời giải thích của Tô Tử Tịch thuyết phục. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu làm cha mẹ, nàng hiện đang mang thai. Mỗi khi nghe thấy bản thân có chút khó chịu, trượng phu tự nhiên sẽ lo lắng bất an. Điều này quả thực là rất bình thường. Nàng thậm chí còn cảm thấy mình thực sự đang mang thai, khiến nàng nghĩ càng nhiều hơn. Nguyên lai là thế. Diệp Bất Hối nỗ lực an ủi trượng phu. Yên tâm đi, Lãng Trung đã nói, cả ta và Hải Nhi đều rất khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá. Nhìn ngươi kìa, sao lại gầy đi thế? Tô Tử Tịch cúi đầu nhẹ, mặc cho Diệp Bất Hối dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên gương mặt mình, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Thật lâu sau mới lên tiếng: Trời cũng không còn sớm, ta còn có việc phải làm, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nói rồi hắn đứng dậy, quay sang Nhẫn Nha Hoàn và bà tử đứng bên: Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, mỗi tháng cần kiểm tra một lần. Chờ mẹ tròn con vuông, ta sẽ có thưởng, nhưng nếu có sai sót, ta sẽ không nương tay, gia pháp sẽ không khoan nhượng đâu. Các ngươi nghe rõ chưa? Nô tỳ đã rõ. Các nha hoàn và bà tử cúi đầu dập đầu, vội vàng đáp: Nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận, sau này còn được hầu hạ thế tử. Ô Tử Tịch mỉm cười gật đầu, nhưng vừa bước ra ngoài, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Đáng ghét, hắn thầm nghĩ, sự tình này không biết có thể gây ra sự phẫn nộ trên Lâm ỉ hay không, không biết có thể ảnh hưởng đến vợ con hắn hay không. Nghĩ đến đây, một cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng, nhưng dù trong lòng nóng như lửa, hắn lại không biết phải trút giận vào ai. Rốt cuộc ai có thể biết được nguyên nhân của sự việc lần này? mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Lòng đầy bất mãn, Tô Tử Tịch không thể không kìm nén. Lúc này, trong phủ, dọc theo hành lang quanh co uốn lượn, Khuê Đạo bước từng bước, xuyên qua tổ đá, quanh đông y lâu, không vào nội viện, mà dừng lại trên một tảng đá lớn. Nhìn thật lâu, tâm trạng trầm tư. Đã nhập đạo rồi. Khuê Đạo tự hỏi, linh khí này rất quen thuộc, là của một người đã nhập đạo. Chẳng lẽ là Đại Vương Phi? Mặc dù Khuê Đạo kiến thức uyên bác, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Đại Vương Phi nhập đạo, việc này thật không ngờ. Mặc dù việc nhập đạo không phải điều lạ lẫm, nhưng có thể thấy được, Đại Vương Phi lại là người có khả năng này, thật khiến Huệ Đạo ngạc nhiên. Chẳng lẽ Đại Vương đã phát hiện khả năng này từ trước? Huệ Đạo nghĩ thầm, Đại Vương Phi có thể nhập đạo là điều không phải không thể. Nhưng Huệ Đạo vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù nghe nói Hoàng thượng cũng đã có động thái gì đó, nhưng việc này vẫn là điều khó tin. Đại Vương có phải đang phòng bị thất khiếu linh lung tâm không? Huệ Đạo thấy Đại Vương bước ra từ chính viện, nghĩ ngợi một chút, nhưng không vội trốn đi. Trốn đi lúc này cũng chẳng ích gì, vì dù sao hắn và Đại Vương đều có thể cảm nhận được linh khí. Nếu hiện tại trốn, chỉ có thể gây sự chú ý mà thôi. Chắc là tính toán sai rồi, Huệ Đạo thầm nghĩ. Nhưng có lẽ đây cũng là một cơ hội. Sau đó, Huệ Đạo quay người đi về phía xa, nghĩ rằng lúc này, Đại Vương có lẽ không muốn gặp hắn. Còn trong chính viện, Tô Tử Tịch nhìn thấy bóng dáng Huệ Đạo từ xa, bỗng dừng lại một chút. Một tia sát khí hiện lên trong ánh mắt hắn, nhưng nhanh chóng tiêu tan. Muốn che giấu chuyện này, giết Huệ Đạo thì có ích gì? Tô Tử Tịch thầm nghĩ, trong lòng cười khổ. Giết hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn tự hỏi, bản thân đã phát hiện ra sự thay đổi linh khí ngay tại cửa phủ, sao có thể không biết là Huệ Đạo cũng nhận ra điều này? Huệ Đạo dù có nói thế nào, ít nhất hắn cũng đã nhập đạo, nên sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Người như Huệ Đạo biết giữ mực, không tùy tiện nói lung tung. Vấn đề mấu chốt lúc này là, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chư vương và hoàng đế có phát hiện ra sự việc hay không? Dưới xe, không còn cảm nhận được sự dao động linh khí, vì vừa rồi có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tràn ra. Lúc đó là sự biến động lớn nhất. Còn lại nếu không đến gần thì không thể cảm nhận được khí tức đạo, nhưng chính chỉ một sát na có khi lại là lúc sinh tử quyết định. Tô Tử Tịch chậm rãi bước đi, gió thu lướt qua, trong sân vang lên tiếng thông reo, hòa cùng những âm thanh cổ nhạc, tiếng nữ tử ngâm vịnh nhẹ nhàng, mang lại cảm giác tươi mới. Liệu có phát giác không? Nếu như bị phát hiện, ta sẽ làm gì? Tô Tử Tịch không có tâm trạng để thưởng thức cảnh vật, chỉ trầm tư suy nghĩ. Hoàng đế, vì muốn trường sinh, hiện giờ gần như đã điên cuồng. Biết chuyện này rồi, chắc chắn sẽ động tâm. Nếu có thể giết thái tử, sao lại không thể giết một vương phi? Dù nàng có con đi nữa, hiện giờ là lúc cược. Liệu hoàng đế và chư vương đã nhận ra sự việc hay chưa? Tô Tử Tịch tự hỏi, liệu có thể cược được chuyện này không? Hắn có một dự cảm kỳ lạ, như có một lực vô hình đang quấy nhiễu sự việc này, khiến cho khí tức đạo của Bất Hối lộ ra bất ngờ và tạo ra một sự bất an trong lòng hắn. Nếu hoàng đế muốn ta dâng Bất Hối nhân tâm lên, ta phải làm gì? Liều một lần sao? Tô Tử Tịch tự hỏi lại, giọng nói có phần mỉa mai. Liều một lần thì có mấy ai có thể chống lại ta? Không nói đến lực lượng cách xa, chỉ riêng về tâm lý. Nếu quân vương muốn thần chết, thần không thể không chết. Chẳng phải vậy sao? Nếu ta hy sinh vương phi, ngay cả thai nhi trong bụng, chỉ vì để bảo vệ đại vương phủ, liệu có mấy người sẽ đồng cảm và tiếp nhận sự hy sinh này? Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch tự hỏi, liệu có ai cảm thấy rằng vương phi hiền lành có thể hy sinh tất cả vì đại vương phủ? Cho dù là đứa bé trong bụng, dù đó là thái tử của vương phủ, thậm chí có thể có người nghĩ rằng hy sinh thế tử đổi lấy sự sống cho cả vương phủ, liệu có thể chấp nhận được không? Trong thế giới này, Sự bá đạo không có lý do. Chiến tranh, nạn binh, đôi khi người ta phải hy sinh tất cả. Đặng Du từng mang vợ on chạy nạn, biết rằng không thể bảo vệ cả con trai và cháu trai, đã nói với vợ Giả Thị, đệ đệ ta đã chết sớm, chỉ có một đứa con trai. Theo lý, không thể để nó tuyệt tự. Nhưng nếu chúng ta sống sót, tương lai có thể tái sinh đứa con. Giả Thị khóc lóc đáp ứng. Đặng Du đem con trai cột vào cây, rồi dẫn vợ và cháu bỏ đi. Dù sau này có cưới thêm vợ, ông cũng không sinh con thêm nữa. Đối với cha mẹ, con trai có thể hy sinh. Hiếu đạo là núi lớn cần phải vượt qua. Và trong lúc tranh giành ngôi vị, rất nhiều thứ có thể phải bỏ qua. Một vương phi và khả năng tái sinh thế tử. Tất cả đều có thể vì đại cục mà hy sinh. Vì đại cục sao? Tô Tử Tịch một mình đứng dưới hiên, trầm tư không nói. Trong lòng không dám thử thách lòng trung thành của con người. Đối với việc này, ngay cả những người thân cận nhất, kể cả những kẻ như Giả Đạo, cũng chưa chắc đã muốn thấy bản thân mình vì Diệp Bất Hối và Hoàng Quyền mà đối đầu. Dù có thể kiềm chế, ông vẫn đợi đến khi Hoàng đế hạ mật chỉ, để có thể sống yên ổn, nuôi con của Bất Hối, dâng lên trường sinh đan cho Hoàng Nhi. Nhưng nghĩ đến đó, Tô Tử Tịch cảm thấy cái này còn đau đớn hơn là để bản thân chết đi. Nhưng đây là gì? Còn gọi là nam nhân sao? Còn có thể làm trượng phu, làm phụ thân không? Nếu như sự tình quay lại, với thực lực hiện tại, liệu ông có thể bảo vệ được vợ con không? Đại Quyền, lực lượng. Đột nhiên một tiếng thở dài thoát ra từ giữa răng môi. Tô Tử Tịch, ánh mắt lạnh lùng, không nói gì thêm. Quay người, đi vào thư phòng, đóng chặt cửa sổ lại. Cả căn phòng chỉ còn một mình ông. Lúc này, Tô Tử Tịch mới hoàn toàn tháo bỏ mặt nạ, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Dù sớm đã lĩnh ngộ, nhưng giờ mới hiểu được sự khiêm nhường thật sự thật buồn cười. Cho dù là đại vương cai quý, cũng có thể một ngày không còn là chí tôn. Quyền sinh sát trong tay, rốt cuộc vẫn ở trong tay người khác. Phòng tối tăm, không có ánh đèn. Tô Tử Tịch im lặng, không nói lời nào, đứng thật lâu trước bàn sách, không cầm bút, chỉ phủ lên tuyên chỉ. Ông cắn nát ngón tay, dùng máu viết lên tờ giấy hai chữ Thái tử. Viết xong, ông run lên, thở dài thật sâu, rồi vò tờ giấy thành một cục nhỏ, giữ trong lòng bàn tay, như thể đang nắm giữ một vật gì đó phức tạp, chứ không phải chỉ là một mảnh giấy. Ta đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng vào phút cuối lại xảy ra sai sót. Việc này quả thật rất kỳ quặc, không thể chỉ là sự trùng hợp hay vận xui mà giải thích được. Hẳn là đại thịnh thần khí khó lòng dự đoán. Thái tử, nếu như có linh, nhất định có thể giúp ta nhìn ra được nhân quả. Tô Tử Tịch nằm lên giường trong thư phòng, nhắm mắt lại. Trong cơn mông lung, ông cảm giác mình dần dần chìm vào giấc ngủ, tâm trạng phức tạp. Ô Tử Tịch đang dần hạ xuống, xung quanh là một không gian tối tăm vô biên, chỉ có một chỗ ánh sáng le lói dần dần phóng đại. Ngoài ánh sáng ấy còn có tiếng nước chảy, nhưng lại không thấy nước, chỉ nghe được tiếng róc rách chảy xuôi. Hoàng Tuyền, Tô Tử Tịch nhíu mày, tự hỏi trong lòng. Lúc này, đột nhiên cảm giác như mình đã lạc vào một không gian khác. Bất chợt ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một mảnh u ám, không thấy mặt trời. Xung quanh là sương mù xám mịt, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Xa xa, một chút ánh đèn le lói, Tô Tử Tịch bước xuống mặt đất, phát hiện dưới chân mình là một mảnh thổ địa đầy tro bụi. Một con đường nhỏ chập rãi dâng lên, đột nhiên sáng lên, mở ra một cái phủ đệ. Nhưng mà nói là phủ đệ thì không đúng, phải nói là một cung điện. Đúng hơn là cung của Thái tử. Quả nhiên là nơi này. Tô Tử Tịch nhìn môi phủ Thái tử, rồi im lặng đẩy cánh cửa. Ngay khi cửa mở ra, một cỗ huyết khí đậm đặc sộc thẳng vào mặt hắn. Nhưng Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn nhìn quanh, bên ngoài là sự tĩnh lặng tiêu điều, còn bên trong lại giống như một địa ngục. Cách cửa một mét, mỗi bước lại có một thi thể nằm rải rác. Tình trạng thảm hại, đa phần là người hầu và nha hoàn, thỉnh thoảng lại có vài võ sĩ ngã gục nay tại chỗ. Nhưng khi Tô Tử Tịch đi qua, Nhưng thi thể này lại có sự thay đổi kỳ lạ. Ánh mắt của chúng bắt đầu động đậy. Mặc dù thân thể chúng bất động, nhưng ánh mắt lại di chuyển theo từng bước đi của hắn. Cảnh tượng này thật sự là điều kỳ dị, khiến người ta rùng mình. Tô Tử Tịch khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy ghê tởm. Bước nhanh qua, hắn mặc một bộ y phục không phải là đồ thường ngày, mà là trang phục của đại vương, tuy nhiên lại có chút khác biệt. Bước đi phát ra tiếng lạo xạo, giống như có ai đó đi theo sau hắn. Trong không gian tĩnh mịch và quái dị này, cảm giác đó càng thêm rùng rợn. Tô Tử Tịch không mấy để tâm đến sự biến hóa xung quanh. Lần trước hắn đến đây, phủ thái tử đã bị tàn sát, không còn gì ngoài những xác chết vương vãi. Mặc dù lúc đó không yên tĩnh và quái dị như bây giờ, nhưng vẫn có một sự khủng khiếp không thể phủ nhận. Giờ đây, phủ thái tử dù có khác một chút, nhưng đối với Tô Tử Tịch mà nói, cũng không khác gì. Hắn chỉ muốn tìm được người. Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn và cảm giác sốt ruột không hề giảm đi. Hắn chẳng mấy bận tâm đến cảnh vật xung quanh, một mạch đi vào trong, rồi đến gần nơi đã quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước viện lạc, nơi thái tử đã tự sát bằng thuốc độc. Đứng trước cửa, hắn nhìn thấy một người đứng lặng lẽ trước cầu thang, không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, không thể phân biệt rõ ràng thần sắc. Tô Tử Tịch im lặng một hồi, rồi bước lên bậc thang, hỏi: "Ngươi có biết không, vợ ta, Diệp Bất Hối, đột nhiên thai động, khiến nhập đạo chi khí tràn ra ngoài, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Nghe nói hoàng đế, tức là phụ hoàng của ngươi, đang muốn luyện thuốc trường sinh bất lão và cần đến thất khiếu linh lung tâm, một chút sơ suất có thể gặp họa sát thân. Rõ ràng ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn thua bởi một điều gì đó mờ mịt ngoài ý muốn. Anh nghĩ mãi mà không hiểu. Đây có phải là chỉnh tinh thần phấn chấn đang tìm cách bài xích ta không? Vì sao lại như vậy?" Tô Tử Tịch nhìn chằm chằm vào người đang đứng sau lưng mình, ánh mắt tối sầm lại. "Ngươi không phải đã từng hứa với ta ủng hộ ta sao? Ngươi gấp quá rồi." Người kia quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười. "Làm vậy không tốt đâu. Nếu như ngươi cứ vội vàng như thế, nóng nảy như vậy, ta sợ là ngươi sẽ không sống để thực hiện lời hứa đâu." Người này chính là Tô Tử Tịch từng gặp qua, thái tử. Hiện tại, ông ta là cha ruột trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại là nhạc phụ của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch ngạc nhiên nhìn thái tử hiện giờ. Ông ta mặc hoàng phục, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt được tân trang lại trông bóng bẩy, đâu còn cái dáng vẻ thê lương của ngày xưa. Quả nhiên, dưới tình huống bình thường, thái tử cũng giống như những người mà Sầm Như Bách cùng nhiều người từng gặp, nói chuyện không nhanh, không chậm, mang theo vẻ thong dong đặc biệt. Nhìn kỹ hơn, Tô Tử Tịch còn có thể nhận ra đôi khi thái tử có dáng vẻ rất giống với Diệp Bất Hối. Thái tử mỉm cười, nhưng lời nói của ông không hề khách khí, mà lại mang theo chút sắc bén. "Làm phụ thân, ngươi yêu thương Bất Hối, ta tự nhiên là rất vui. Nhưng làm thái tử, vốn dĩ thái tử nói một cách ôn hòa, nhưng đột nhiên, sắc mặt ông thay đổi, nụ cười cũng biến thành vẻ lạnh lùng. Không khách khí mà hỏi, người nghĩ sao, một quốc gia quan trọng như thế, dễ dàng để một tên hoàng tử như ngươi lên làm thái tử sao?" Nói xong, không đợi Tô Tử Tịch đáp lại, thái tử vung tay lên, tay áo bay ra, cảnh vật xung quanh liền biến hóa. Trước mắt không còn là viện lạc, mà là một chiến trường mênh mông vô bờ. Xung quanh là những binh sĩ mặc giáp. "Giết!" Một tiếng hét lớn vang lên, lời chưa dứt, một tiếng ông vang lên, hàng loạt mũi tên như mưa rơi xuống, gần như phủ kín bầu trời. "A!" Tiếng xé gió vít lên, một nhóm người lớn ngã xuống đất. Những người còn lại không chết ngay lập tức, cũng chỉ có thể kêu la đau đớn. Tình huống đột ngột này khiến cho Tô Tử Tịch cũng phải giật mình. Xung quanh là những tiếng đinh đương liên tiếp, binh lính bên trái bên phải dùng khiên để ngăn cản, nhưng những mũi tên vẫn rơi vào những kẽ hở, khiến cho những người không được bảo vệ phải gào thét rồi ngã quỵ. Ở xa, những người đang giao chiến dồn lại với nhau. Một tiếng oanh vang lên, sóng máu như thủy triều tuôn trào, đập vào nhau mãnh liệt. Chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc chém giết tàn khốc xảy ra, máu bắn tung tóe khắp nơi, lan ra khắp đất. Giết, giết, vô số tướng sĩ xả thân quên chết, hoành sai dao, chống đỡ thi thể, không phân biệt địch ta mà trùng điệp, máu chảy thành dòng suối. Cảnh tượng chiến trường hỗn loạn, hỏa thế lăn đằng, chẳng lẽ sẽ kết thúc bằng sự sụp đổ? Các huynh đệ, theo ta xông lên. Đột nhiên, trong quân địch vang lên một tiếng kêu. Địch quân loạn nhịp, huyết quang phun ra. Một đội quân xông lên, tướng quân cầm phương thiên hỏa kích, mặc trọng giáp, kích quang quét qua. Ngã một mảnh địch quân, tướng quân liền quát lên, đánh bật vài mũi thương sáng như tuyết. Hung hãn đụng vào, làm bay địch binh ra ngoài, kêu thảm ngã xuống đất. Đây là Trương Văn Trung, dũng tướng khai quốc, từng nhiều lần lập công, được phong làm tiên phong. Sau khi đại bại quân Ngụy, tướng Ngự Tuyên Văn, trong trận chiến này, ông đã xâm nhập vào quân địch, chiến đấu đến khi hy sinh. Thái Tổ truy phong Trường Hưng Hầu, Thụy Trung Hiển lại tiến hạ quốc công. Tô Tử Tịch lặng lẽ quan sát, nhìn thấy vô số tướng sĩ chiến đấu quên mình. Dù là quân Ngụy, trong những năm cuối triều đại cũng có tướng quân hùng hồn hô vang, triều đình nuôi sĩ 500 năm, khí số này sẽ quyết định trận chiến hôm nay. Hãy theo ta xông lên, quên mình vì đại nghiệp, vì nước chiến tử. Không cũng khoái chăng, tiếng kêu vang dội trên chiến trường, loạn thế khiến cho mỗi binh sĩ ngã xuống đều hóa thành phần đất trong trận. Với vũ khí trong tay, chém giết, dãy giụa, rồi cuối cùng đổ xuống đất, hòa vào với đại địa, thành bạch cốt một đống. Phía sau bọn họ là bóng dáng những người dân vô tội. Trong loạn thế, bách tính như cỏ rác, vì sống sót. Họ không ngần ngại đánh cược tất cả, mỗi một chiến sĩ trên chiến trường, dù là binh sĩ hay tướng quân, đều có người thân ở phía sau, là cha, là con, là trượng phu. Tô Tử Tịch nhìn vào cảnh tượng đó, cảm thấy như đang sống lại trong không khí căng thẳng của chiến trường. Phảng phất thấy được những khuôn mặt mờ nhạt. Họ có thể là những người đang trầm tư, nhíu mày, cũng có thể là những người đau buồn, rơi nước mắt, hay thậm chí là những người đang khêu đèn làm việc, thảo luận lý lẽ. Tất cả những người ấy, dù ở các cấp bậc khác nhau, đều vì chủ của mình mà chiến đấu, dốc hết tâm huyết, đem cả tính mạng của mình trao cho. Tới thôi, Thái tử ra hiệu cho Tô Tử Tịch, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tô Tử Tịch lập tức đi theo. Hai người bước đi giữa chiến trường, tiếng chém giết vang lên không ngừng. Chiến trường lúc này có vẻ khác biệt so với trước đây. Có lẽ là vì họ đến gần hơn. Mọi người trong trận chiến đều có những biểu tình dữ tợn, có thể dễ dàng nhận thấy. Khi họ tiến vào sâu trong chiến trường, cảm giác áp lực càng lúc càng mạnh. Mấy lần, trường đao từ bên cạnh vung qua, khiến Tô Tử Tịch cảm nhận được luồng ác phong xé qua tóc. Mặc dù chiến trường không quá dày đặc, nhưng những sự kiện xảy ra lại rất đột ngột. Ô Tử Tịch không chỉ nhìn về phía chiến trường, mà còn chú ý đến những người đi bên cạnh. Thái tử đã chết. Khi còn sống, hắn chưa thực sự hiểu hết những điều này. Nhưng sau khi chết, có thể nhìn thấy nhiều điều hơn. Hắn bôn ba trên chiến trường, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn những người liều mạng chém giết, rồi cúi đầu nhìn những người lính ngã gục, máu tuôn ra, không thể quay lại chiến đấu, và những biểu tình khổ sở còn đọng lại trên khuôn mặt họ. Thánh nhân có làm rủ xuống vô cực, vương nghiệp gian nan bày ra tử tôn. Tô Tử Tịch nhìn thấy tất cả, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra. Đúng lúc đó, một tiếng hiệu lệnh vang lên, theo sau là một tiếng ông, hàng ngàn hàng vạn mũi tên từ phương xa phóng tới. Chúng bay lên cao rồi rơi xuống sắc bén, mang theo tiếng xé gió và mười phần sát khí, không thể đỡ nổi. Tô Tử Tịch ngẩng đầu lên, liệu có bị phát giác không? Lập tức nghe thấy thái tử thở dài một tiếng. Ngay sau đó, khi mưa tên rơi xuống hướng về vị trí của hai người, một đạo bình chướng trong suốt đột ngột xuất hiện, chắn ngang mưa tên. Những mũi tên rơi xuống bị bình chướng ngăn lại, lập tức phát ra tiếng đồm đốp khi rơi xuống. Còn chiến trường trước mắt vốn đang đầy tiếng chém giết, giờ đây chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ, tiếng hò hét và rên rỉ gần như bao phủ tất cả, hòa lẫn vào mùi máu tanh nồng đậm. Không khí đậm đặc sát khí và sự giận dữ. Thái tử giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhìn về phía xa xa nơi chiến đấu đang diễn ra, nói: Đại Trịnh và Đại Ngụy, sau này sẽ thống kê chiến sự. Song phương tổng cộng đã hy sinh 470 vạn, bách tính còn vô số, vượt qua một nửa. Điều này khiến Đại Trịnh từ khi mới lập quốc đã chịu rất nhiều tổn thất. Hoàng tổ phải hạ mệnh lệnh khuyến khích sinh sản. Trước mắt, những chiến sự trước mặt ngươi cũng chỉ là 1/10. Giang Sơn Đại Trịnh là do vô số bạch cốt chồng chất mà thành. Cũng giống như câu nói, một tướng công thành vạn cốt khô, tân triều vừa lập, liệu có phải là vậy không? Ta mất người yêu, hoàn phụ qua đời, cả nhà diệt vong, chỉ còn lại mình ta, lẩn trốn giữa dân gian. 16 năm sau, triều đình lại tìm đến ngươi, ngươi gặp phải biến cố, không thể ngờ, ngay cả ta bây giờ cũng không thể nhìn rõ được mưu đồ. Có lẽ, đó chính là ý trời. Nói đến đây, thái tử đưa tay gọ nhẹ vào vạt áo, chỉ mỉm cười một cái. Nếu như ngươi làm đại vương, mưu đồ đại sự vì xá tắc, dù có thiên ý, nhưng trong thiên hạ này, đôi được thì có thể đổi sao? Thì ra là thế. Tô Tử Tịch kinh ngạc nhìn lại, trong lòng cảm xúc lăn lộn. Năm xưa, Trịnh Thái Tổ khởi binh chỉ với 130 người. Mặc dù có thể nói là chiến thắng không ngừng, công thành không ngừng, nhưng kỳ thực, đó là một cuộc huyết chiến gian khổ, sinh tử treo lơ lửng. Bao nhiêu lần nguy cơ cận kề. Chính với sự nghiệp này, có lẽ có sự trợ giúp từ thiên ý, nhưng cũng có hàng trăm vạn người tính mạng đặt cược, chém giết không ngừng, không biết bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu hy vọng gửi gắm. Với sự giác ngộ này, Tô Tử Tịch nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là sa trường chém giết, một làn khí huyết ẩn ẩn tỏa ra, hóa thành quyền lực sinh sát trong tay, uy vũ trấn áp bốn phương. Đây chính là đại khí lâu mạch, đại căn cơ của quốc gia. Cái gọi là ly miêu đổi thái tử, đâu có dễ dàng như vậy. Dù thật có chuyện như vậy xảy ra, một nửa cũng chỉ có thể diễn ra khi vương triều suy tàn. Bởi vì khí vận không còn, mặt trời đã lặn về phía tây, không còn ai có thể kiềm chế hành động, chỉ khi đó mới có thể thành công. Nhưng hiện tại, Trịnh triều mới được thành lập chưa đầy 30 năm, quốc gia đang trên đà phát triển. Những ngày loạn lạc đã qua, dù Trịnh Đại Ngụy đã chết, tướng sĩ và bách tính vẫn còn trong oan hồn. Cho dù hồn phách đã tán, niềm tin đã hòa cùng quốc vật Trịnh triều, dù áp chế hay phản công đều có nhịp thở chung. Sức người có hạn, những việc như vậy so với trong thực tế còn phức tạp hơn, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy rất phiền phức. Những hiểm nguy như thương ám tiễn, chỉ cần tính toán trước, dù có chút phiền toái cũng chưa chắc không giải quyết được. Nhưng sự bài xích từ Đại Trịnh, ảnh hưởng sẽ lan tỏa khắp các mặt. Thái tử cũng không nhìn Tô Tử Tịch, vẫn mỉm cười nói, nhưng thanh âm lại lạnh lùng. Nếu không phải ngươi có không ít át chủ bài, gần đây lại có Long Cung giúp đỡ, mà bản triều lại liên quan quá sâu với yêu tộc, thì sao có thể động đến thiên cơ như vậy? Nếu không, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao? Hiện tại, điểm phản phệ này đã triệt tiêu hơn nửa kết quả rồi. Vào, giống như để chứng minh lời của thái tử, một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên từ xa. Tô Tử Tịch nhìn lại, dường như nhận ra dòng sông trước mắt, Bàn Long Hồ thủy hệ, chỉ thấy lấy Bàn Long Hồ làm trung tâm, trước sau là dãy nước dài, một con rồng con quen thuộc đang bay lượn giữa không trung, lạnh lùng nhìn thẳng vào phía trước, miệng thét ra lệnh: Các ngươi còn không chịu hàng, ta chính là Long Quân, nếu không hàng, giết không tha. Giọng nói mang theo uy nghiêm của Long Quân. Trước mặt, Thủy Yêu và Linh Binh đánh nhau thành một đoàn. Rõ ràng, Thủy Yêu đang chiếm ưu thế. Ta, hàng, theo thứ tự. Những thần linh đầu tiên cúi rạp xuống đất, quỳ lạy thần linh, còn lại thì cũng lần lượt quỳ xuống, cúi đầu, hướng lên không trung biểu thị sự thần phục. Và khi các thần linh này quỳ xuống, có thể nhìn thấy, giữa không trung, ấu long dần lớn mạnh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, thân thể Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được một dòng nước nóng từ từ chảy qua, khiến toàn thân hắn cảm thấy như sáng lên mấy phần. Hắn nhận ra rằng mình hiện giờ không còn ở nhân gian. Thân thể này không phải nhục thân, mà là linh hồn đã sáng tỏ. Điều đó có nghĩa là hắn có thể cảm nhận được sự lợi ích từ hoàn cảnh này. Sự tình chính là ngươi nhìn thấy đó. Thái tử lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa, mang theo một cảm giác khó tả. Thật lâu sau mới thở dài, hắn quay nhìn Tô Tử Tịch, tiếp lời, thiên cơ có thể che giấu trong chốc lát, nhưng không thể che giấu mãi mãi. Thiên hạ tranh giành quyền lực, không ai có thể thành công mà không phải trả giá. Kiếp này, muốn ngươi vượt qua, nếu không, không chỉ là bất hối, mà cả ngươi và ta đều sẽ bị diệt. Ông, ngay khi thái tử nói xong, thân ảnh của hắn hơi cười, rồi lập tức dừng lại. Ánh mắt hướng xa xôi. Cùng lúc đó, vô luận là chiến trường đang chém giết hay là thủy phủ đang đấu tranh, tất cả đều nổ tung một tiếng, hóa thành vô số xiềng xích màu đen, giống như mắt rắn độc, vội vàng phóng về phía thái tử. Phốc, một tiếng xiềng xích màu đen đầu tiên đánh tới chỉ vừa quét qua, đã làm rơi chiếc ngọc quan của thái tử, đồng thời trói chặt hắn lại. Những xiềng xích màu đen còn lại, từng tầng, bao phủ lấy hắn, giống như một cái kén. Rất nhanh thái tử bị bao bọc, cao cao treo lơ lửng giữa không trung. Không chỉ thế, Tô Tử Tịch nhận ra mình vẫn đang trong phủ thái tử. Cả tòa phủ đệ này chợt rơi vào biển lửa. Ngọn lửa bùng lên ầm ầm, thiêu đốt tất cả những gì có thể. Những thi thể bất động ban nãy giờ phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn trong biển lửa. Siêu, trước khi Tô Tử Tịch kịp phản ứng, từ bên trái đột một vọt tới một cây xiềng xích màu đen, giống hệt cái mà thái tử đang bị trói. Chỉ trong nháy mắt, cây xiềng xích đã đến sát mặt hắn, như rắn độc há miệng định cắn xé. À, Tô Tử Tịch giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, mắt nhìn xung quanh, rồi hỏi nha hoàn bên ngoài, đại vương, có điều gì triệu kiến nô tỳ không? Không, không có gì, Tô Tử Tịch từ từ nói, sắc mặt kinh ngạc. Đây là đại vương phủ. Trong thư phòng, hắn đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Không chỉ là kinh nghiệm, mà còn là ký ức của thái tử. Vì chính chi đạo, cộng 3.000, tấn thăng cấp 16, 3.015.000. Tô Tử Tịch cố gắng chống đỡ, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên tiếng ong ong. Vô số ký ức của thái tử ùa vào, khiến hắn ngồi đó. Ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian trống trải, không nói một lời. Lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Ký ức của thái tử, đẫm máu và đầy những trận chiến tàn khốc, đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Những cảnh tranh đấu và sự ác liệt của cuộc sống đó, như thể được tái hiện sống động trước mắt hắn. Đối với thái tử mà nói, những ký ức ấy là một vết thương không thể xóa nhòa. Ngày trước, thái tử không phải là một người mạnh mẽ nhất trong cuộc tranh đoạt ngôi vị sao, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Không chỉ bản thân chết, mà toàn bộ phủ thái tử bị xóa sổ, huyết mạch gần như tuyệt chủng. Cuối cùng, người sống sót duy nhất lại chỉ là Diệp Bất Hối, một nữ nhi ngoài giá thú, cái gọi là tranh long. Kết quả là sự tàn khốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thái tử là thái tử, đại trịch, đại đa số bí mật đều được tiết lộ bởi hắn. Không ít người đã tham gia vào, từ nha môn đến cung đình, đều có. Gian phòng trong tối, Tô Tử Tịch không cần đến ánh nến, vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi ra ngoài, bước vào thư phòng bên cạnh. Nơi này là gian phòng nhỏ, dùng để thay quần áo và nghỉ ngơi. Nó như một mật thất, không có cửa sổ, từ đây đi thẳng đến thư phòng. Tô Tử Tịch bước đi thong thả, không nói gì, chỉ suy nghĩ một lát rồi cầm bút lên, bắt đầu viết lên giấy. Ký ức của thái tử cho thấy có khoảng 100-200 quan viên là thân tín của hắn. Thật sự có một số người năm đó thấy thái tử gặp họa mà không dám đứng ra. Có người đã chết hoặc bị cách chức. Mặc dù một năm qua tôi đã quen thuộc với quan trường kinh thành, theo tôi thấy chỉ có khoảng 1/10 trong số họ còn hy vọng. Tô Tử Tịch tiếp tục trầm tư. viết xuống từng cái tên. Tổng cộng hơn 10 người. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên. Triệu Trấn Hải, Triệu Công Công là thái giám thân cận của hoàng đế. Vậy mà đã từng phục vụ thái tử sao? Thái tử thật không đơn giản. Suy nghĩ một lát, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ trước mặt. Một trận gió thổi qua làm dịu đi tâm trạng khô nóng của hắn. Thư phòng treo một chữ, tĩnh, do chính tay hắn viết. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra dù có thể viết ra bao nhiêu chữ, tĩnh, gặp phải những sự việc khó khăn như thế này. Thật sự muốn bình tĩnh lại thì lại không dễ dàng chút nào. Tranh Long, nước này quả thật quá sâu. Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào mưa phùn bắt đầu rơi, mưa mùa hè mang theo gió nhẹ, làm dịu đi cái nóng. Tô Tử Tịch đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gió thổi làm những chiếc lá trên cây rung lên xào xạc. Hắn cảm thấy tâm trạng mình cũng dần dần bình ổn lại. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, phủ một lớp bụi mưa mờ mịt khắp nơi. Nhìn ra xa, cảnh vật mờ nhạt dần đi. Như thể mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Mơ hồ, tiếng tỳ bà vang lên từ một nơi nào đó. Không phải là âm thanh dễ nghe, nhưng trong đêm mưa, tiếng nhạc hòa quyện với những giọt mưa phùn tí tách, tạo nên một cảm giác đặc biệt. Xa xa, trên hành lang, những ngọn đèn lồng chập chờn. Theo sau là các nha hoàn đang cười nói, bước đi về phía Vương Phi, thiên hạ Tranh Long, không thành tựu thì chết sao? Tô Tử Tịch nhìn ra cảnh mưa, tự lẩm bẩm. Nếu thật sự thất bại, thì tất cả những gì hắn có ở đây, rồi sẽ giống như vương phủ của thái tử trước kia, bị giết hại và hủy diệt. Trịnh Hướng khí vận phản phệ lại ta. Muốn làm dịu, thì cần phải hợp lưu giữa khí vận của tiền triều và hiện tại. Muốn hợp lưu, phải bắt đầu từ Bất Hối Hải Tử. Dù sao, hắn và Bất Hối Hải Tử đều có huyết mạch hoàng thất của hai triều đại, tiền triều Đại Ngụy và hiện triều Đại Trịnh. Dù là khí vận của Đại Ngụy hay Đại Trịnh, đều sẽ có ảnh hưởng đến đứa trẻ này. Nhưng dù Bất Hối Hải Tử có huyết mạch hoàng thất Đại Trịnh, theo phong tục mà nói, cậu vẫn là người ngoài. Vì vậy, thành công của cậu có thể coi là nhờ vào việc là con cháu duy nhất của thái tử trước kia. Cho dù sau này gả ra ngoài và sinh con, cậu vẫn là hậu duệ duy nhất của thái tử, chỉ có thể tiếp tục dòng máu này. Dù thái tử của Đại Trịnh có thất bại, ảnh hưởng của ông vẫn còn. Đây chính là lý do Tô Tử Tịch có thể thành công giấu giếm quá khứ của mình. Làm vương gia thì thôi đi, Đại Trịnh xã bác không sợ thêm một nhàn vương. Nhưng phải đoạt thần khí, dù sao điểm phản phệ này vẫn là nhỏ nhất. Tô Tử Tịch hiểu rõ, nếu mình thất bại trong cuộc tranh quyền, không chỉ bản thân sẽ xong, mà ngay cả những người giúp đỡ mình như thái tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Dần dần, sát khí từ Tô Tử Tịch lan tỏa, ánh mắt hắn sắc bén, miệng lẩm bẩm. Không thể như thế này. Hoàng đế có bao nhiêu lựa chọn, tự nhiên có thể vứt bỏ ta, nhưng nếu trừ ta ra, còn ai có thể thay thế? Ba hoàng tử đã trưởng thành, chỉ còn Thục Vương và Tề Vương có cơ hội. Nếu Thục Vương và Tề Vương gặp chuyện không may, ngoài ta, hoàng đế còn có thể chọn ai? Ánh mắt Tô Tử Tịch trở nên sắc bén, một tia đỏ từ đôi mắt hắn lóe lên, khiến cho mưa phùn cũng như bị bao phủ bởi sát khí. Về mặt chính trị, biện pháp này không sáng suốt, càng làm lộ ra bản thân, nhưng đôi khi phải có can đảm đối mặt với ngõ hẹp. Chỉ có những người dũng cảm mới có thể chiến thắng. Hoàng đế nếu đã không quan tâm đến ta, thì dù có tranh đoạt thế nào, cũng là vô ích. Chỉ có thể liều mạng một lần. Vậy thì, ta sẽ giải quyết Tề Vương hoặc Thục Vương. Tô Tử Tịch im lặng trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ về những kế hoạch cần thực hiện. Trước tiên giải quyết một việc, rồi sẽ giải quyết việc còn lại. Tuy nhiên, việc này không thể kéo dài quá lâu. Quan trọng nhất là phải đối phó với Hoàng đế, Hoàng hậu và Triệu Công Công. Có thể sẽ có tác dụng lớn. Tô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ. Lần trước, Hoàng hậu nhượng bộ, kết quả thái tử đã chết. Lần này, nếu như ta muốn chết, liệu Hoàng hậu có liều mạng một lần nữa không? Đây chính là máu mủ cuối cùng của nàng. Ta chết đi, dù là hoàng hậu cao quý, nhưng Đại Trịnh và nàng có mối quan hệ gì đâu. Và Tào Dịch Nhan chỉ là một cử nhân, dám ra tay ám toán ta thì phải chết. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống trấn Nam Bá phủ. Thế tử cửa sân mở ra, sai vặt đưa cho một chiếc du chỉ tán. Thế tử Tạ Chân Khanh chậm rãi bước ra, thân thể hắn dần dần hồi phục, vẻ ngoài so với trước đây càng thêm xuất sắc. 3 phần do tướng mạo, 7 phần do khí chất. Dù chỉ mặc bộ thanh sam bình thường, hắn vẫn thu hút ánh nhìn của những nha hoàn đi qua. Chỉ cần hắn nhìn qua, hai gò má họ liền ửng hồng, lòng dạ sao động. Đi hoa viên đi. Tạ Chân Khanh liếc nhìn Hoàng Đạo, dù không nói gì, nhưng trong mắt hắn ánh lên sự quan tâm rõ ràng. Hoàng Đạo vẫn trầm mặc, không nói gì. Nhưng hắn biết, đã không còn hy vọng để Hoàng Đạo nghĩ thông suốt. Chờ đến khi đại nghiệp của mình thành công, Hoàng Đạo chắc hẳn sẽ hiểu được dục tâm của hắn. Tạ Chân Khanh bước đi, trong lòng hồi tưởng lại những sự kiện gần đây, hắn nhẹ nhàng nói. Hiện tại kinh thành, long khí dây dưa tranh đấu, ngoài người nhìn không rõ, nhưng ta lại biết đây là cuộc tranh đấu để tranh giành ngôi báu, náo nhiệt lắm. Hoàng Đạo, ngươi thật sự không muốn đi xem náo nhiệt một lần à? Về công tử, tiểu không muốn. Hoàng Đạo trả lời, hắn nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt, biết rằng nếu tham gia vào đó, chỉ có thể gặp nguy hiểm. Bản thân hắn không muốn chết sớm. Tạ Chân Khanh cười, không nói thêm gì, rồi tiếp tục đi cùng Hoàng Đạo vào hoa viên. Trấn Nam Bá Phổ có một khu vườn lớn, không chỉ một mà là 2 khu, một là đại vườn, một là tiểu vườn. Tạ Chân Khanh đi vào, chỉ đi một vòng cũng mất gần nửa canh giờ. Dù nhìn hắn có vẻ khỏe mạnh, nhưng hắn không vội vã. Đi bộ với hắn mà nói chính là một niềm hưởng thụ. Cách đó không xa, những nha hoàn của hắn từ hành lang nhìn ra, cũng thấy một mỹ nam tử cầm dù tản bộ trong mưa phùn. Đối với họ mà nói, đây chính là một niềm vui bất ngờ. Mau nhìn kìa, là thế tử. Thế tử ngày càng quý khí, uy nghiêm bức người. Bên ngoài có nói vài công tử giai phẩm, nhưng ai có thể so được với thế tử nhà chúng ta? Đúng thế, nếu trước đây thế tử mạnh khỏe mỗi lần ra ngoài, có ai dám so với thế tử? Không ai khác trong kinh thành có thể sánh được. Bọn nha hoàn nghĩ đến những công tử nổi danh trong kinh thành, nhưng lại chưa từng thấy thế tử, tự nhiên sinh ra một chút tức giận bất bình. Họ cảm thấy thế tử không chỉ có hình dáng, tài học và khí chất xuất sắc, mà ngay cả tính tình cũng rất tốt. Chỉ là vì thế tử bình thường phải nghỉ dưỡng thân thể, ít khi ra ngoài, điều này mới khiến một số người có phần không hài lòng về danh tiếng của người. Hoàng Đạo đi cùng Tạ Chân Khanh đến một tiểu đình. Trong đình có một chiếc bàn đá và 4 chiếc ghế ngồi tròn. Hoàng Đạo thu dù lại, rồi lau khô một chiếc ghế. Sau đó mới để Tạ Chân Khanh ngồi xuống. Tạ Chân Khan cười cười ngồi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía những hạt mưa rơi trên hoa, trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên, hắn quay đầu hỏi, ánh mắt nhìn Hoàng Đạo, Long An Đế Lăng Mộ. Ngươi đã giấu đan phương vào tầng thứ 4 rồi, sao vẫn chưa bị phát hiện chứ? Hoàng Đạo hơi run lên, thấp giọng trả lời, công tử, Long An Đế Lăng Mộ đã bị điều tra mấy lần rồi. Nếu như đặt quá nhỏ bé, sẽ dễ dàng bị nghi ngờ, cho nên đã giấu sâu một chút, giờ vẫn chưa bị phát hiện. Tạ Chân Khanh có chút ghét bỏ nhìn hắn, không nói gì thêm. Giấu quá sâu thì cũng không tốt, mất quá lâu mà không bị phát hiện, có lẽ đã giấu quá sâu rồi. Trước kia chậm một chút không sao, nhưng bây giờ long khí đang thay đổi, lúc này mà không cẩn thận thì rất dễ gặp vấn đề. Tạ Chân Khanh suy nghĩ một lát rồi phân phó, nghe nói Du Khiêm Chi tình hình không tốt lắm, để hắn đến Long An Đế Lăng Mộ tránh gió một chút. Hắn đến đó tự nhiên có thể phát hiện đan phương. Hoàng Đạo đáp lại một tiếng, mặt không cảm xúc. Du Khiêm Chi vốn là người của mình, nhờ sự ủng hộ của bản thân mới có thể lên được vị trí này, nhưng người thì luôn thay đổi. Năm gần đây hắn đã không còn nhiệt tình như trước. Dù vậy, không nói ra mặt, nhưng nếu công tử cần thì đương nhiên vẫn có thể giúp một tay. Tạ Chân Khanh lại hỏi, Tề Vương phủ hiện giờ thế nào rồi? Hoàng Đạo đáp, đã có vài người có thể sử dụng, không phải người mới đưa vào, mà là những người từ lâu đã có mặt trong Tề Vương phủ. Hiện tại đã được đề bạt, có thể tiếp cận Tề Vương. Tề Vương phủ đã thể hiện sự thẩm thấu tinh tế. Điều này khiến Tạ Chân Khanh cảm thấy hài lòng. Ông gật đầu, nhưng chưa kịp nói thêm gì. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại một chỗ, thốt lên một tiếng. À, hướng đó, hình như có điều gì đó. Ông không thể kiềm chế, liền đứng dậy. Kinh thành có một đạo quan, nơi này vốn dĩ yên tĩnh, giản dị. Thậm chí bởi lối kiến trúc mang đậm đạo ý, dưới mưa phùn, trông giống như một nơi không thuộc về thế gian. Tuy vậy, đạo quan này lại sừng sững ngay trong lòng kinh thành. Và ngày thường chỉ ở đây mới có thể cảm nhận được chút yên bình. Trong đại biệt phía trước, Lưu Trạm đang tiếp đại khách. Những khách nhân ấy đều mặc đạo bào. Khí chất của họ có phần nghiêm khắc, khó gần, trên mặt không có biểu cảm gì. Và ánh mắt mang theo vẻ u ám, làm cho người khác cảm thấy e ngại. Họ không phải ai khác, mà chính là những đạo sĩ luyện đan do Hoàng đế ngự dục. Trong đó có Hoắc Vô Dụ. Lưu Trạm hỏi, ngươi có nghe nói gì chưa? Du Khiêm Chi cố ý tĩnh tu một thời gian. Hoắc Vô Dụng gật đầu, hắn không chỉ nghe nói, mà còn thấy rõ Du Khiêm Chi rời đi. Du Khiêm Chi vội vã rời kinh, thoạt nhìn như đang tránh sóng gió. Nhưng Hoắc Vô Dụng biết rõ, nếu chỉ là tránh sóng gió, thì không phải là hành động của Du Khiêm Chi. Mặc dù Hoắc Vô Dụng chỉ chuyên luyện đan, nhưng hắn đã vào ra cung đình nhiều lần, lâu dài ở bên cạnh hoàng đế. Vì vậy, hắn cũng không phải là người đơn giản. Hơn nữa, việc Du Khiêm Chi liên quan đến Lỗ Vương trước đây chẳng phải bí mật gì. Phải chăng hắn làm vậy là để chuộc tội? Hoắc Vô Dụng nói, hành động lần này có thể giúp Hoàng thượng giảm bớt nộ khí đối với hắn. Hoắc Vô Dụng thở dài, luyện đại hoàn đan đã gần xong, nhưng thật tiếc, thiếu mất một phần. Kinh thành đã tìm khắp nơi mà không có. Dù ở các quận khác có một số dự trữ, nhưng thân phận của họ lại khó mà nói ra. Hơn nữa, họ chưa thật sự nhập đạo, chỉ có thể nhìn mà thôi. Hoắc Vô Dụng kể tên mấy người. Lưu Trạm trầm tư một lúc lâu rồi thở dài. Ta đã gặp hầu hết những người này. Không chỉ ra thế họ không đơn giản, mà họ đều là những nhân tài hiếm có. Mệnh trời đã định, quan hệ chặt chẽ với khí số. Họ đều chưa đến 30 tuổi, tài năng xuất sắc, những người như vậy, trong cầm kỳ thư hoạn, cũng như trong võ kỹ, đều có khả năng đột phá cực hạn để nhập đạo. Dù cho không thể làm quan, họ vẫn có thể tạo ra thành tựu trong các lĩnh vực khác và lưu danh thiên cổ. Loại người như vậy, để họ sống, chỉ để hiến mạng, làm thuốc cho lão hoàng đế. Thật sự quá đáng tiếc, cũng có chút thương tâm. Hoắc Vô Dụng khẽ thở dài, cười khổ, không còn cách nào. Hoàng thượng muốn dùng, cho dù có phúc mệnh, cũng phải cam chịu. Biết rõ là sẽ có một ngày phải hiến thân, có thể vì triều đình làm cống hiến, tạo phúc cho dân, thì cũng chỉ có thể chấp nhận, làm sao có thể so sánh với mệnh của hoàng thượng được chứ? Hai người này đều là những kẻ lâu năm trong quan trường. Tâm lý đã rất rõ ràng, chỉ cần là hoàng lệnh, dù có là ai đi nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là sự đáng sợ của quyền lực. Mà giờ nói đến, quốc gia xã tắc như núi, như biển. Dù cho những người này có tài năng kiệt xuất, nếu họ tổn hại, cũng không làm ảnh hưởng đến cả quốc gia. Người nghĩ rằng thiếu đi một người sẽ làm thay đổi vận mệnh của quốc gia, thật ra chỉ là suy nghĩ quá nhiều. Nhìn lại mười mấy năm trước, ngay cả thái tử cũng có thể chết đi. Thì sao? Chỉ có trong những lúc quốc gia gặp nguy nan mới có người không thể thay thế, nhưng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Nếu không, nhìn các anh hùng công thần trong thiên hạ, dù là những danh tướng hay quân sư, sau khi bình định thiên hạ, liệu họ có thể không bị tiêu diệt như một con gà hay không? Đó là khi đã vượt qua cánh cửa khóa, không còn ai là không thể thay thế. Hai người nói đến đây thì im lặng, chỉ ngồi uống trà. Một lúc lâu sau, Hoắc Vô Dụng đứng dậy, đi vài bước trong phòng, rồi quay lại nhìn Lưu Trạm, ngồi đối diện, hỏi, Ta vốn không nên hỏi những điều này, nhưng có lẽ vì chúng ta đã có chút giao tình, cộng tác nhiều năm rồi, ngươi giúp đại vương phủ, có phải là quá lộ liễu không? Lưu Trạm chỉ cười hắc hắc, một lúc lâu mới nói. Ngươi lo lắng cái gì, ta sao lại không hiểu, yên tâm đi, ta đã báo cáo với hoàng thượng. Chỉ khi được hoàng thượng đồng ý mới đi giúp đại vương. Mười lão hồ ly này. Hoắc Vô Dụ nghe vậy cũng bật cười. Đã không bị quyền lực mê hoặc, còn biết phân biệt đúng sai, vậy cũng không cần phải lo lắng nữa. Hai người cười xong, bỗng nhiên sắc mặt đồng loạt thay đổi, ánh mắt đều nhìn về một chỗ. Nhạn Thái Tử và Lưu Trạm đối diện nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc. Ngươi cảm thấy sao? Lưu Trạm chỉ cảm thấy cuống họng căng thẳng, thanh âm gượng gạo nói ra. Khí tức này hình như là linh khí của người nhập đạo, ta cũng nghi ngờ vậy. Hoắc Vô Dụng đáp, nhưng vừa muốn nói tiếp điều gì đó, không hiểu sao lại nuốt lời vào trong, không tiếp tục. Nhắc đến hoàng đế đại hoàn đan, thất khiếu linh lung tâm, chẳng lẽ thiên mệnh cho phép hoàng đế trường sinh? Gió nổi lên, Hoắc Vô Dụng đứng dậy, lạnh nhạt nói, ta cũng nên về. Lưu Trạm vừa rót trà, còn chưa kịp uống, nhìn thấy Hoắc Vô Dụng đứng dậy, dưới ánh mắt của cả hai, họ đều cố gắng giấu đi sự hoang mang, không muốn để lộ vẻ bối rối, như thể đã quên đi phong thái của một ẩn sĩ. Lưu Trạm cũng không giữ lại, chỉ nói, cũng tốt, sớm về đi, sợ sẽ phải bận rộn nhiều, nếu như khí tức nhập đạo là thật. Dù là công tử thế gia cũng khó thoát khỏi cái chết, dù có muốn hay không, cả hai đều phải phối hợp với hoàng đế để luyện chế đại hoàn đan. Sau này, có lẽ sẽ càng bận rộn hơn, và liệu Cáp Vương gia có hay không lại động tay động chân vào việc này. Nhớ lại việc trước đây luyện chế đại hoàn đan bị hủy bỏ, dù là Lưu Trạm hay Hoắc Vô Dụng, cả hai đều cảm thấy lòng nặng trĩu như bị đè nén, không thể thở nổi. Mưa nhẹ rơi bên ngoài, không khí lạnh nhẹ như một làn gió mát. Hai người im lặng đi trong mưa, không ai nói lời nào, chỉ lặng thinh suy tư. Khi đến cổng, Lưu Trạm nhìn Hoắc Vô Dụng rời đi, rồi lại nhìn về một hướng khác. Nhíu mày, phương hướng này hình như là Vọng Lỗ Phường. Một cảm giác kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong lòng. Lưu Trạm không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sẽ không phải là đại vương phủ chứ? Chẳng lẽ đại vương đã nhập đạo rồi? Hay là người nào đó trong đại vương phủ? Hắn giơ tay định bấm ngón tay tính toán, nhưng một lực vô hình như ngăn cản hắn. Cảm giác như tâm trí rối loạn, không thể làm gì ngoài việc thở dài. Xem ra, gió thật sự sẽ nổi lên. Cát Sinh bước vào lỗ nhà lão điếm, nhìn quanh một vòng, thấy bánh xe để lại dấu vết trên sàn. Nhìn qua phía tây viện, nơi phòng ốc nhỏ hẹp, xếp thành 20 gian. Còn đông viện thì có những tiểu viện độc lập, yên tĩnh hơn. Vào trong viện, có người chào đón, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Cát Sinh hiểu ngay, đó là để kiểm tra xem có người đang theo dõi hay không. Ở kinh thành, ai cũng biết, nước rất sâu, thị vệ, cấm quân, thái giám, kinh doanh, hoàng thành ti, hình bộ, thuận thiên phủ, tuần kiểm ti. Một người ngoài muốn biết được rốt cuộc có bao nhiêu cánh cửa quyền lực và pháp trị, thật sự sẽ tốn rất nhiều thời gian. Địa vị thấp thì chẳng bao giờ hiểu được tường tận, có khi cả đời cũng không rõ đầu mối. Vậy thì ai biết được có ai đang theo dõi mình? Cát Sinh dù cảm thấy an toàn nhưng cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng. Khi bước vào bên trong, quả nhiên thấy một nhóm người đang khoanh tay đứng, nhìn về phía Táo Dịch Nhan đang ngồi ngay ngắn ở giữa. Bên cạnh ông là một người trung niên, còn phía trước là năm người đứng thẳng. Nhóm người này đủ loại, có người mặc tơ lụa, có người mặc váy cũ, có người là nữ nhân trang điểm lộng lẫy. Mọi người đều đứng cung kính, chỉ chờ đến lượt mình mới lên tiếng. Lúc này, người đang nói là một người chèo thuyền trẻ tuổi, kể lại việc bị đại vương tra hỏi. Đại vương còn hỏi thuộc hạ có biết kẻ chủ mưu phía sau là ai, và liệu thuộc hạ có thể nhận ra thích khách hay không. Thuộc hạ đương nhiên là nói không biết. Tào Dịch Nhan nhíu mày hỏi, chỉ hỏi mấy câu này thôi sao? Người này không phải là người đầu tiên báo cáo sự tình. Cái cử tử bên cạnh mới vừa báo cáo xong, Chuyện cũng tương tự, lại không có gì mới mẻ. Có phải đại vương thật sự chỉ tung lưới rộng ra, hỏi những câu không đau không ngứa? Chẳng lẽ chỉ hỏi vậy thôi mà đã có thể thu được manh mối gì? Hay là như lời cấp dưới mình đã nói, đại vương chỉ giận lây mà thôi, chẳng phát hiện ra điều gì? Tào Dịch Nhan không giống những người trước đây. Khi nghe tin về đại vương thì có phần khinh thường mơ hồ. Hắn đã tiếp xúc với đại vương không chỉ một lần, và mỗi lần đều cảm nhận được một sự cảnh giác mãnh liệt. Cảm giác đó, sự kìm nén đối với đối thủ, không hề giống với hai vương gia của Tề Thục, những người đã chiếm giữ kinh thành nhiều năm mà hắn từng gặp. Tào Dịch Nhan cũng vì thế mà hoài nghi, liệu đạo vương có phải là một người tinh tướng, ngang hàng với mình trong việc phân tích và nhìn nhận tình thế. Hắn nghĩ người như vậy chắc chắn sẽ trở thành đại địch trong tương lai. Làm sao có thể để cho mình bị xem nhẹ, làm những việc vô ích như thế? Tào Dịch Nhan phất tay, ra hiểu cho một hán tử đứng bên cạnh, rồi lại hỏi nhìn về phía hai người cuối cùng. Hai người này, một nam một nữ, nam là nhạc sĩ trên thuyền hôm trước, đồng thời cũng là người của Tào Dịch Nhan. Nữ là một người được mời lên thuyền để hát bài thanh quan, cũng là một mật thám cài cắm tại Đại Trịnh, người của triều đình, theo dõi tình hình trong kinh thành. Cả hai đều phải trả lời tường tận. Người nam lên tiếng, bởi vì mấy nhạc sĩ trên thuyền đều đã bị gọi đi hỏi thăm. Thuộc hạ cũng theo cùng một chuyến đến Thuận Thiên Phủ, chúng tôi chờ đợi trong một sân nhỏ của phủ. Những điều này cũng không khác mấy so với những gì các vị đã nói trước đó. Nhưng đại vương hỏi thuộc hạ lại có điểm khác biệt. Hắn nhớ lại và kể. Đại vương trước tiên hỏi thuộc hạ tên tuổi, lai lịch, sau đó lại hỏi về quá trình học nghệ của thuộc hạ. Thuộc hạ chọn một số điều có thể nói ra. Hắn dường như rất thích hỏi về những gì nhạc sĩ làm hàng ngày, hỏi thêm một vài câu, rồi cuối cùng mới hỏi qua về việc ám sát. Nhưng cũng không liên quan gì lắm. Cuối cùng, hắn hỏi một hai câu về người chủ sau màn của chúng ta. Ngoài việc đánh đàn, còn làm gì khác? Nữ nhân nhút nhát liếc nhìn Tào Dịch Nhan một chút, rồi nhẹ giọng nói. Đại vương chỉ hỏi tiện thiếp tên gọi, đến từ đâu, đã từng gặp thích khách hay không, có biết nội tình không, bên cạnh có người giúp đỡ hay không, tình hình thế nào. Tào Dịch Nhan phất tay để cho nữ nhân lui ra, khuôn mặt nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng với báo cáo. Trung niên nhân đứng bên cạnh, tay cầm quạt, từ từ cười một tiếng. Đông gia, sao vậy? Báo cáo từ họ có vẻ cũng không có gì đáng ngại. Đại vương hẳn là không thể từ đó mà phát hiện ra điều gì. Sao ngài lại có vẻ không vui như vậy? Trong kinh thành, dù có là độc môn độc viện, người ta cũng thường gọi ông là Đông gia, chứ không gọi là đại vương. Tào Dịch Nhan cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút bất thường. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi im lặng nhìn vào khu vườn với những cây hoa cỏ. Không phải là không có vấn đề gì lớn, họ trả lời cũng không tệ, cơ bản không có tiết lộ gì. Nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy trong lòng bất an. Người nghĩ xem, có phải đại vương đang làm chướng nhãn pháp không? Cố ý khiến chúng ta mất cảnh giác, để âm thầm làm việc gì khác? Trung niên nhân suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu muốn làm chướng nhãn pháp, trước tiên phải tìm được chúng ta, nhưng chúng ta đâu có để lộ sơ hở gì. Đông gia, có phải là quá lo lắng rồi không? Tạm thời chưa nói chuyện này. Tào Dịch Nhan bước đi trong phòng một vòng. Hắn vẫn không thể yên tâm, dường như có một sức mạnh không ngừng làm rối loạn tâm trí hắn, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Là một người đã tu hành đạo, hắn đương nhiên không thể xem thường cảm giác này. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói với trung niên nhân, chuyện này đành để sau, nhưng vừa rồi ngươi nói trong kinh thành có một thế lực khác phải không? Đúng, thương xả của chúng ta vốn là thương xả lâu đời ở Kinh Thành. Lúc rút lui, nghe nói phát hiện có người ở sau lưng làm âm mưu, nhưng khi Đông gia vội vã rời đi, không kịp điều tra rõ ràng. Ở đây, Đông gia chính là ám chỉ Ngụy Mạt Đế. Nhạn Thái Tử nói, sau sự kiện đó, thế lực này dường như lại bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Chúng ta từ sáng đến tối, lúc nào cũng chuyển hướng, đang điều tra một chút điểm mấu chốt. Gần đây, thế lực này có động tĩnh và có vẻ như đang liên hệ với chúng ta, một trung niên nhân nói, rồi từ trong tay áo, lấy ra một phong thư, và hai tay dâng lên. Tào Dịch Nhan nhận lấy, mở thư ra, lông mày nhăn lại. Liên thủ, ngươi có biết thế lực này là ai không? Cha không ra, mặc dù đã từ sáng chuyển đến tối, có dấu hiệu tiếp xúc, nhưng chỉ có thể mơ hồ biết được. Hình như có một số quan hệ không rõ ràng với thái tử năm đó. Ngài cũng biết, hiện nay khác trước kia. Vì đại nghiệp, chúng ta không thể để lộ thân phận, cho nên chỉ có thể điều tra được như vậy. Vậy có quan hệ gì với thái tử năm đó? Tào Dịch Nhan càng thêm cảnh giác. Thái tử năm đó được triều đình ủng hộ, nghe nói bây giờ có thể đăng cơ, nhưng vì yếu tố tốt tôn mà không muốn thái tử đăng cơ năm thứ hai. Sau đó thái tử chết, thế lực này không thể xem nhẹ. Tào Dịch Nhan trầm tư một lát, vẫn chưa đưa ra quyết định, tạm thời không quản, xem đại vương phủ phản ứng như thế nào. Ta luôn cảm thấy tình huống không ổn. Thấy chúa công do dự, trung niên nhân không tiếp tục khuyên can nữa, mỉm cười xác nhận. Khi thấy ai đó ra hiệu, ông biết Cát Sinh đã đến, không có người theo dõi, liền nói, tới. Hướng Đông Nhà đáp lời, vâng, Cát Sinh đáp, khoanh tay. Bên ngoài phòng nhỏ trong đại vương phủ, ánh đèn lờ mờ, vạn vật tĩnh lặng. Chỉ có thể thấy các hộ vệ tuần tra trong hành lang, họ không đứng yên mà thỉnh thoảng đi qua đi lại. Sau một năm huấn luyện, các hộ vệ đã thuần thục võ nghệ, cơ thể mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹt, thực lực không hề yếu. Ngay cả khi có người muốn tiếp cận, e rằng chưa kịp tới gần đã bị phát hiện. Trịnh Hoài, một trong những hộ vệ của đại vương phủ, mặc trang phục hộ vệ, đứng giữa nhóm người đó, tay cầm yêu đao theo hầu. Hắn đã vào phủ một thời gian dài, nhưng vẫn không được trọng dụng. Lần này lại bị điều đi làm hộ vệ, cùng với những người bình thường canh gác phòng khách. Nếu nói đại vương không tin tưởng hắn, thực sự cũng có thể thấy rõ, vì hầu như hắn ít được điều tới gần đại vương. Chắc là mấy người kia đoạt lấy danh tiếng, nên ta bị đại vương lãng quên, không thể tiếp cận được. Trịnh Hoài nghĩ trong lòng, cảm thấy phẫn hận. Tuy vậy, hắn vẫn phải làm tốt công việc của mình, kìm nén tức giận, cố gắng thể hiện trung thành trước đại vương, hy vọng có thể tiếp cận được đại vương và giành được sự tin tưởng, từ đó có thể cung cấp nhiều tin tức quan trọng hơn. Đúng lúc đó, khi Trịnh Hoài đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng cười nói. Chỉ một cái chớp mắt, hắn thấy Giản Cử, Sầm Như Bách, Văn Tầm Bằng cùng ba người nữa đang đàm tiếu đi tới. Các hộ vệ đứng nghiêm, lập tức hành lễ. Trịnh Hoài cũng không ngoại lệ, bốn người lặng lẽ gật đầu, rồi ngang nhiên tiến vào trong phủ. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Hoài nhìn thấy tình hình trong phủ, thấy mọi người bận rộn. Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng mỗi khi có chuyện lớn, tất cả các phụ tá đều bị triệu tập khẩn cấp. Hôm nay là sự việc gì mà lại có sự khẩn trương này? Trịnh Hoài cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng không khỏi giật mình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một hộ vệ. Dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ, hắn cũng không thể tùy tiện đi theo. Tuy vậy, hắn vẫn không hoàn toàn, không thể theo. Nhưng luôn cẩn thận, không phải lúc nào cũng mạo hiểm. Mặc dù tính cách này khiến hắn bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng nó cũng giúp hắn sống lâu hơn. Chít chít. Đúng lúc Trịnh Hoài đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng kêu của hồ ly. Hắn nhìn xuống, quả nhiên thấy một lớn một nhỏ, hai con hồ ly bước vào. Đi theo sau những người khác, chúng mặc bộ y phục đặc chế, nhìn thật sạch sẽ và đáng yêu. Trịnh Hoài nhớ lại trước đó, chỉ nghe nói đại vương và đại vương phi nuôi hai con hồ ly làm sủng vật, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay mới thấy, quả thực chính là chúng. Hai con hồ ly chạy rất nhanh, như hai bóng trắng nhẹ nhàng vượt qua Trịnh Hoài. Nhưng khi chúng chạy qua, một vật gì đó đã rơi ra khỏi túi của con hồ ly nhỏ. Trịnh Hoài nhìn quanh, mấy hộ vệ gần đó không hề để ý. Hắn liền nhân cơ hội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại vạt áo, nhặt lấy vật rơi dưới đất và để vào trong tay áo. Một lúc sau, hắn đưa tay ra kiểm tra, thấy một cục bạc nặng khoảng 5 lượng. Đây không phải là số bạc nhỏ, thật là không bằng hồ ly. Trịnh Hoài thầm nghĩ. chỉ là một con thú nhỏ mà cũng có thể giấu được bạc. Hắn tiếp tục suy nghĩ. Không biết hôm nay có nhiều người như vậy là vì chuyện gì? Nếu ta có thể khám phá ra bí mật này rồi đưa tin tức về, liệu có thể lập công lớn không? Thật ra ta luôn tìm cách ổn định, bỏ lỡ không ít cơ hội. Nhưng nếu lần này tiếp tục bỏ lỡ, khi đại vương bị hạ bệ, ta là người vẫn tiềm phục trong phủ thì cũng không còn giá trị gì. Hối hận lúc đó sẽ là quá muộn. Thêm nữa, ta đã là hộ vệ. Cơ hội này giống như một món quà trời ban. Nếu không nắm bắt, lại để cơ hội vụt qua, thì chính ta cũng khó thoát khỏi tội. Khi nghĩ đến đây, Trịnh Hoài không thể không quyết định. Dù xung quanh có vài hộ vệ canh gác, nhưng không ai nghi ngờ gì, vì lúc đầu đã cho phép hộ vệ tuần tra tự do. Trịnh Hoài quyết định tiếp tục, nhẹ nhàng tiến lại gần phòng phách. Quả nhiên, chỉ có một vài ánh mắt lướt qua, nhưng không ai chú ý đến hắn. Trịnh Hoài trong lòng có chút lo lắng, tay bắt đầu đổ mồ hôi, đôi tai hắn lại dựng lên, cẩn thận lắng nghe, len lút di chuyển đến gần, để có thể nghe rõ hơn những âm thanh từ bên trong. Hắn cố ý dừng lại dưới bóng cây, làm như thể chỉ đang tạm thời tránh nắng, thoải mái lười biếng, nhưng thực ra, hắn đang chú ý đến cuộc trò chuyện từ phía trong. Một người trong đó lên tiếng, đại vương giết một người để răn trăm người, phá hủy 16 gia thần, đã có hiệu quả rõ rệt. Đại bộ phận thần từ sợ thiên uy, dù trong lòng đầy căm thù, nhưng vì muốn bảo vệ gia đình, không thể không khuất phục. Họ đã liên lạc với chúng ta, muốn quy hàng. Nghe giọng nói này, Trịnh Hoài nhận ra nó chính là Văn Tầm Bằng. Một người khác tiếp lời, cười nói, đây là chuyện tốt, bây giờ phải chuyển từ bá đạo sang vương đạo, phải trấn an thần tử, khi toàn bộ kinh thành thần tử quy phục, đại vương phủ sẽ mạnh lên rất nhiều, thần tử toàn bộ quy phục, đại vương phủ thực lực sẽ mạnh hơn nhiều. Trịnh Hoài nghe xong, trong lòng không khỏi dao động, đây là một điều mà ngay cả những người không học nhiều cũng hiểu rõ. Thần tử ở kinh thành lên tới hàng trăm vạn tín chúng, trong số đó có không ít người tài năng, khôn khéo. Nếu thật sự hàn phục, đó sẽ là một thế lực lớn, căn cơ của đại vương phủ vốn có chút yếu kém. Nếu nhận được sự quy phục này, nó sẽ lập tức trở thành thế lực mạnh nhất trong kinh thành. Việc này là đại sự, mà trong cuộc thương lượng này, họ đang bàn về việc thu nạp thêm các thế lực. Nếu chuyện này được thực hiện, chắc chắn sẽ là một cú đột phá lớn cho đại vương. Và công lao này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Trịnh Hoài nghe được lại có một người nói. Tuy đại cục đã định, nhưng vẫn phải đề phòng những kẻ đã quen với trái cây mà đi hái đào. Những lời này càng khiến Trịnh Hoài chú ý, mắt hắn sáng lên. Lúc này, hắn nghe thấy một tiếng ho khan. Quay đầu lại thì thấy thập trưởng đang đứng đó. Ánh mắt có chút nghi hoặc. Rõ ràng là có điều gì không ổn ở đây. Trịnh Hoài liền vội vàng sán lại, cười một tiếng, rồi quay người trở về, đứng thẳng người. Nhạn Thái Tử nói, đại vương trải qua lần này, nhất định sẽ vững chắc căn cơ. Giả đạo nhân nói thêm, một đoàn người bước xuống bậc thang, có người trò chuyện. Trịnh Hoài đứng thẳng, ánh mắt không hề liếc đi chỗ khác, nhìn rất bình tĩnh, không chút lo lắng. Quả nhiên, không ai để ý đến hắn. Những người quan trọng trong đại vương phủ đều lần lượt đi qua, không nhìn nhiều, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Với việc xa nước, có thể có người tìm tới, lại có thể có thế tử sinh ra. Có thể nói, khí vận của đại vương hiện rõ, chúng ta cũng phải biểu đạt một chút tâm ý. Một người nói, cho dù đại vương không để ý đến những điều này, nhưng đây cũng là bổn phận của người làm thần, thể hiện thái độ của mình. Một người khác bổ sung, Trịnh Hoài nghe đến, xa nước có thể có người tìm tới, thì trong lòng chợt nhảy một nhịp, không khỏi liếc nhìn người nói, đó là Giản Cừu. Sầm Như Bách đứng bên cạnh, ôm quyền chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, Giản tiên sinh nói đúng lắm. Văn Tầm Bằng có vẻ suy tư, như có điều gì đó đang nghĩ, nhưng ba người không nói gì thêm và nhanh chóng rời đi. Xa nước tìm tới. Trịnh Hoài nhìn theo những người đã rời đi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc. Hắn nhanh chóng kìm nén lại, cơ thể gần như căng cứng. Suýt nữa, không kịp chờ đợi để rời khỏi đại vương phủ. Mang tình báo ra ngoài, một làn gió lạnh bất chợt thổi đến, khiến hắn rùng mình, quan sát xung quanh. Những người canh gác trong phủ đứng thẳng như những chiếc đinh đồng, không dám làm liều, hắn chỉ có thể đứng im, tiếp tục quan sát. Nhìn vào trong sảnh, nhưng đại vương vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến một nén nhang sau, khi các phủ vệ thay phiên trực, Trịnh Hoài mới cùng họ rời khỏi, cảm thấy nhẹ nhõm. Một người trong nhóm cười nói, xong việc rồi, nghe nói đối diện có hoánh hát, vừa uống rượu vừa nghe hát, không say không về. Trịnh Hoài biết khi đã uống rượu thì chuyện trò không dứt, hôm nay thì không đi. Hắn cười nói, vốn là được, nhưng thật ra lão nhị quán rượu lại bắt ta thanh toán hóa đơn. Hôm nay, miễn đi, nói rồi, Trịnh Hoài chậm rãi đi về phía nơi ở của mình, khuôn mặt vẫn còn nụ cười. Nhưng nay khi tới cửa, hắn đột nhiên thu lại vẻ cười, ánh mắt tinh tường, nhìn quanh, lắng nghe động tĩnh xung quanh, không có ai, hắn nhẹ nhàng thở ra. Với khả năng thính giác của mình, Trịnh Hoài có thể dễ dàng nhận ra không có ai theo dõi mình. Cẩn thận đóng cửa lại, hắn nhanh chóng chạy đến nơi để cất giấu những đồ đạc. Mở dương tủ và lấy ra một trang giấy bình thường. Hắn xé một mảnh nhỏ, rồi cầm bút lông, nghiên mực, viết lên đó những gì mình vừa nghe được. Khi viết xong, hắn thổi thổi cho mực khô, gấp giấy lại và bỏ vào ví bạc. Sau đó, đổi sang trang phục thường ngày và ra ngoài. Trịnh ngũ trưởng, đi tìm lão nhị trả tiền à? Một người trong nhóm đã nghe thấy. Đúng vậy, thường xuyên đi uống rượu, thiếu nửa tháng tiền trọ, hôm nay đúng lúc phải trả. Hôm qua không phải đã phát quân tiền sao? Dứt khoát là phải trả nợ, lại có thể mượn thêm. Trên đường, Trịnh Hoài gặp vài người quen, hỏi thăm đôi câu, rồi cười trả lời rằng mình đi trả nợ. Sau đó hắn tiếp tục đi dạo một vòng, mua vài món đồ, vì trong giới thương nhân, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo. Vào tử quán nhấm nháp chút rượu, hay mua sắm là chuyện bình thường, nên không ai nghi ngờ gì. Khi ra khỏi đại vương phủ, hắn quay đầu nhìn lại cánh cửa lớn của phủ, cảm nhận được vạt áo có chút bị rối. Hắn thầm nghĩ, đám mật thám này, chẳng phải ai cũng có thể làm được. Chỉ hy vọng Tề Vương Điện Hạ sớm gọi ta trở lại, vì ta đã đưa về những tin quan trọng như vậy. Trịnh Hoài vừa suy nghĩ trong lòng, vừa không dám nhìn đông nhìn tây quá nhiều. Hắn đi ra ngoài, đi thẳng đến mấy con phố, vào một tửu lâu, ngẩng đầu nhìn. Tửu lâu này không mới, cũng không cũ, nhưng dưới lầu có vẻ khá náo nhiệt. Hắn bước vào và lên tiếng gọi. Thật thà lão nhị có nhà không? À, là Trịnh gia, mau mời vào. Quả kế nhìn thấy Trịnh Hoài thì mặt mày tươi cười. Xin lỗi, thật thà, nhị gia ra ngoài mua hàng. Ngài đợi chút, có thể dùng trước một ít đồ ăn. Trịnh Hoài đáp, đem thức ăn lên đi. Lão tứ cũng vậy, lại thêm chút rượu. Quả kế đáp lời, dẫn Trịnh Hoài lên lầu 2. Hắn lau bàn sạch sẽ, mời Trịnh Hoài ngồi gần cửa sổ, dâm trà và củ lạc lên. Sau đó, quả kế đi xuống dặn dò bếp. Ở lầu 1, có một nữ tử đang thổi kéo gàn hát, tiểu khúc vang lên thật độc đáo. Trịnh Hoài vừa uống trà, vừa nghe những giai điệu du dương từ dưới vọng lên. Trịnh gia, rượu và đồ ăn của ngài đã đến. Không lâu sau, một sai vặt mi thanh mục tú bưng khay lên, đi thẳng đến bàn của Trịnh Hoài. Hai người nhìn nhau, rồi Trịnh Hoài ra hiệu, để đây đi. Sai vặt cười và nói, Trịnh gia, vẫn là 4 món ăn như trước, nhưng hôm nay đầu bếp học được một món mới. Ai nếm qua cũng khen, đặc biệt là món thịt ủ lâu năm, rất ngon. Quả kế không ngừng giới thiệu, vừa dọn từng món ăn lên, rót rượu cho Trịnh Hoài. Những món này cộng thêm rượu, có phải tính ra bao nhiêu bạc không? Trịnh Hoài hỏi, ôi, làm gì có giá nào mà quý vậy? Quả kế cười đáp, chỉ là nửa lượng bạc thôi. Trịnh Hoài hỏi xong giá tiền, liền lấy ra một ít bạc vụn từ hầu bao, đưa cho hỏa kế. Ta trả trước số này, ăn xong thì đi. Ngươi ghi lại, dư thừa tính thưởng cho ngươi. Hỏa kế vui vẻ nhận bạc và một mảnh giấy nhỏ. Hắn cười tươi và nói, Trịnh gia yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ rồi, cảm tạ ngài thưởng. Sai vặt cầm mảnh giấy, rồi đi ra ngoài. Trịnh Hoài nhìn theo hắn, cho đến khi người kia xuống lầu, trong lòng mới cảm thấy yên tâm, thầm nghĩ, chuyện này thuận lợi suôn sẻ, xem ra ta sắp có thể thăng quan phát tài rồi. Nghĩ đến việc không chỉ có tin tình báo quan trọng, mà còn kiếm được một ít bạc ngoài dự tính, Trình Khoải trong lòng vô cùng đắc ý. Là người giang hồ, hắn luôn thích uống rượu ăn thịt, giờ lại có chút vui vẻ. Hắn liền cúi đầu, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Tô Tử Tịch ở tiểu lâu trong Đại Vương Phủ, thả lỏng thân thể một chút, trèo lên cao viễn nhìn ra xa. Ánh mắt của hắn dừng lại ở hoa viên, rồi lại hướng về phía con đường ngoài tường vương phủ. Giờ này đã là tháng 9, tiết trời cuối thu, khi trời mát mẻ, là thời gian đẹp nhất trong bốn mùa. Trong vườn, lá cây vẫn chưa hoàn toàn rơi rụng, hàng rào hoa đã bắt đầu héo tàn, thỉnh thoảng còn có vài con ong mật bay đến tìm kiếm chút ít hoa mật ngày càng ít ỏi. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên. Tô Tử Tịch không quay đầu lại mà hỏi. Đã tra rõ chưa? Vâng, đã tra rõ rồi. Người ở kiều phường cũ của thị lang phủ là quỷ thần, lại còn có liên hệ với mưu sĩ Quế Tuấn Hy của Ninh Hà Vương. Giã đạo nhân đứng cách đó vài bước, cúi người đáp. Quế Tuấn Hy? Tô Tử Tịch sắc mặt hơi thay đổi, không vui, hoàng thượng tức giận. Đã giết người trong Ninh Hà Vương phủ, không ngờ tên này lại thoát được, dù hắn ít khi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn để lại dấu vết. Điều tra ra được hắn, người này rất thù hận chúa công, nghe nói phụng theo ý của Ninh Hà Vương, cấu kết với Tề Vương và Thục Vương, quỷ thần cũng do hắn tụ tập. Nhưng dấu vết, chứng cứ không nhiều, Giã Đạo Nhân đưa ra một ít tài liệu, nhưng cũng không có quá nhiều điểm đáng chú ý. Mặc dù quá trình tra cứu rất nhanh và rất chính xác, nhưng đây là theo lệnh trước của Đại Vương, lại đi điều tra, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Làm sao Đại Vương biết đến điều này? Tô Tử Tịch nhìn tài liệu, rồi bất ngờ mỉm cười. Quả nhiên, trong vòng năm bước luôn có phương thảo. Ninh Hà Vương thật là khôn ngoan, ngay cả Tử Trung cũng có người giỏi giang, muốn làm khó ta. Vết tích cấu kết với Thục Vương không nhiều, ngươi có thể tiếp tục điều tra thêm, biết đâu sẽ có manh mối. Tô Tử Tịch nói, giọng điệu có chút ý tứ thâm sâu, ổng chưa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.